Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 510, không tin tức. Buổi chiều lúc điểm, Tần Dương bọn hắn đi vào cổ võ biên giới, cái này bên trong truyền tống trận hẳn là Sa Ngư bang bên kia. Ở vào Ngọc Châu thị cảnh nội, nhìn nơi xa quen thuộc truyền tống trận, Tần Dương tâm tư phức tạp. Mặc dù tiến vào giới cổ võ chỉ có không đến một tháng thời gian, lại cảm giác vượt qua rất dài thời gian, giống như giờ phút này trở về, tâm bên trong có phần có chút mạch sinh cảm giác. Ta đột nhiên có chút khẩn trương. Bên cạnh truyền đến Mục Tư Tuyết thanh âm, giờ phút này nàng quang ngọc trên gương mặt hiện lấy mấy phần ý cười, có đắng chát, cũng có mấy phần không hiểu cảm xúc. Tần Dương bắt lấy tay nàng, mỉm cười nói, ngươi là sợ hãi nhìn thấy Vũ Đồng sao? Không biết nên nói cái gì đi. Ngươi yên tâm, Vũ Đồng đã trải qua biết đạo chúng ta sự tình. Nếu như không phải nàng đồng ý, ta khả năng cũng vô pháp thuận lợi đến giới cổ võ vì ngươi cướp đoạt Phượng Hoàng hồn phách. Nữ, nhân tâm tư rất khó đoán. Mục Tư Tuyết cười một tiếng, có chút nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, ta đoán chừng ngươi đã đáp ứng nàng, đi thế tục giới thời điểm sẽ không trêu chọc hắn nữ nhân. Hiện tại, Mục Tư Tuyết chỉ Tần Dương trong lòng hôn mê Liễu Chân, cười nói, ta xem ngươi thế nào cùng với nàng giải thích. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, đây là tình huống đặc biệt. Một bên yên tĩnh Tiêu Thiên Thiên, nghe lấy bọn hắn đối thoại, một đôi xinh đẹp thủy tinh con người lấp lóe lấy quái dị hào quang. Tự lẩm bẩm, nguyên lai Tần Dương ca ca thật có rất nhiều bạn gái. Ho khan hai tiếng, Tần Dương cũng giống như không muốn tại vấn đề này nói chuyện nhiều. Hắn đem Yêu Lang Vương cùng yêu sau thu lấy đến sủng vật cột bên trong, cõng lên Liễu Chân, cười nhạt nói, đi thôi, có lời gì trở về rồi hãy nói. Vũ Đồng bên kia ta sẽ giải thích. Nói lấy, hắn liền vượt qua hoành đứng ở cổ võ biên giới này đạo cấm chế. Khi tiến vào cấm chế sau khi, Tần Dương có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình từ kim đan viên mãn sinh sinh bị áp đến đại tông sư cảnh giới, khiến cho hắn một chút thuật pháp khó mà phát huy ra phải có uy lực. Hiếu kỳ hắn lại thử nghiệm mấy thứ pháp bảo, phát hiện huyền thiên đại pháo ở thế tục giới bên trong căn bản là không có cách sử dụng. Còn có một chút hắn pháp bảo, chỉ có thể phát huy ra tiểu bộ phận uy lực. Đến tột cùng là người nào có như thế đại thần thông, vậy mà có thể bố trí xuống như thế cấm chế lợi hại. Tần Dương cảm thán nói, hẳn là lòng mang thương sinh đại năng giả đi. Mục Tư Tuyết khẽ cười nói, có cái này đạo cấm chế, những cái kia ngày thường bên trong tại giới cổ võ hoành hành ngang ngược cao thủ, đến thế tục giới cũng phải kẹp lấy cái đuôi làm người, tuân theo thế tục giới pháp luật. Không phải, thế tục giới đã sớm đồ thán sinh linh, nói là người tóm lại phải bị ước thúc, bằng không rất dễ dàng bản thân bành trướng, mê thất bản thân. Tần Dương cười gật đầu, đi vào chuyển giao trận đài bên trên. Tần Dương xuất ra một khối linh thạch, để vào trận đài bên cạnh lõm rãnh bên trong. Ông theo lấy một đạo thiêu đốt sáng lên màn ánh sáng trắng bao phủ mà lên. Nháy mắt sau đó, hắn Tần Dương môn liền xuất hiện ở một chỗ tương đối vắng vẻ trong trang viện. Trong trang viện lắm u tĩnh, cũng không có bao nhiêu người. Trong nội viện còn đặt lấy mấy chiếc cũ mới xe jeep. Đây là Sa Ngư bang địa bàn, bất quá hiện tại đã trải qua trở thành Huyền Thiên Minh địa bàn. Lần trước Tần Dương đối với Diệp Huyền Băng dưới tử mệnh lệnh, cần phải sửa trị những cái kia thu phục tản mát bang phái, thống hợp lại cũng vì Huyền Thiên Minh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Thiên Minh hiện tại hẳn là Sở Châu tỉnh lớn nhất lớn dưới mặt đất bang phái. Đóng tiền tại Tần Dương bọn hắn truyền tống tới sau, trận đài bên cạnh ngồi ở trên ghế nằm một cái tuổi trẻ nam tử. Kém rào rạt nói ra, trong tay còn cầm lấy laptop, đoán chừng là tại ký sổ. Nhưng mà làm hắn thấy rõ Tần Dương khuôn mặt lúc, nguyên bản hờ hững thần sắc giống như gặp quỷ. Dọa đến một cái nhảy tử từ trên ghế nhảy dựng lên. Tần tiên sinh, ngài đã về rồi. Nam tử lộn nhào đi đến Tần Dương trước mặt, bóp mị cúi đầu khom lưng đạo, trên trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi. Hiển nhiên, hắn là nhận biết Tần Dương. Ân, các người Diệp bang chủ đây, tại không ở nơi này bên trong? Tần Dương hỏi, nam tử liền bận bịu gật đầu. Tại, Diệp bang chủ vừa qua tới không lâu. Hiện tại chính tại đại sảnh bên trong cùng mấy cái đại ca thương lượng công việc. Bảo nàng tới. Vâng, nam tử đáp một tiếng, vội vàng hướng về đại sảnh phương hướng chạy tới. Chốc lát sau khi, một cái phủ màu đen áo da bó người xinh đẹp nữ nhân vội vàng đi tới. Nữ nhân mặc dù mặc lấy bảo thủ, nhưng nàng này nở nang gợi cảm giống như ẩn chứa lấy ngàn vạn dụ hoặc thân thể. Nhưng dù sao hội trong lúc lơ đãng toát ra vô hạn vũ mị phong tình đến, tựa như hoa anh túc đồng dạng độc dược, mặc dù xinh đẹp mỹ lệ, nhưng lại chí mạng. Diệp Uyển Băng, trước mắt Sở Châu tỉnh long đầu lão lớn, bởi vì tác phong làm việc dị thường tâm ngoan thủ lạt, cũng bị đám người bí mật gọi là độc nhất trúc Diệp Thanh. Chết tại nàng trên tay mạng người nói ít cũng có trăm đầu. Hơn nữa đều là chút đại lão cấp bậc nhân vật. Tần tiên sinh, nhìn thấy Tần Dương sau, Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp hiện lên kích động cùng không hiểu phức tạp chi tình. Tiến lên khẽ vuốt cằm, thần sắc cung kính vô cùng. Ta rời đi sau khi, có hay không phát sinh cái gì sự tình? Tần Dương thản nhiên nói. Diệp Huyền Băng điểm điểm trán, theo bản năng mở miệng nói ra. Có. Ngày ra một người muội muội mất tích, chúng ta hoài nghi. Chính nói lấy, nàng ánh mắt lướt qua Tần Dương bên người Tiêu Thiên Thiên, lập tức sửng sốt. Tần tiên sinh, ngài thế nào biết Thiên Thiên tiểu thư bị bắt được giới cổ võ? Chẳng lẽ có người cho ngài thông chi? Diệp Huyền Băng kinh ngạc nói, gặp Tần Dương nghi hoặc, nàng liền bận bịu giải thích nói, trước mấy thiên mệnh tiểu thư tìm tới ta, nắm ta tìm một cái gọi Tiêu Thiên Thiên nữ hài, nói là ngài ra muội muội, đáng tiếc ta tại giới cổ võ phái mấy người đều không có manh mối, cũng tìm không thấy ngài tung tích. Vũ Đồng thế nào biết Tiêu Thiên Thiên mất tích? Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, là bá phụ bá mẫu đi vào Đông Thành thị nói cho nàng. Diệp Huyền Băng nói ra, nguyên lai là phụ mẫu đến. Tần Dương giật mình, tức giận vỗ vỗ bên cạnh đầu tiểu nha đầu, trách nói, ngươi xem một chút ngươi nha đầu này, mất tích sau để bao nhiêu người vì ngươi lo lắng, sau này nếu như lại thế nào không nghe lời, ta liền thật mặc kệ ngươi. Có lỗi với Tần Dương ca ca, ta biết sai. Tiêu Thiên Thiên thấp giọng nói ra, hốc mắt lại nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Trừ cái đó ra đây, còn có cái gì sự tình? Tần Dương nhìn về phía Diệp Huyền Băng, còn có chính là liên quan tới Mạnh tiểu thư. Hai ngày sau nàng tỷ tỷ Triệu Băng Ngưng muốn tại kinh đô cùng Bạch gia nhất vị thiếu gia kết hôn. Cho nên Mạnh tiểu thư tại hôm qua thiên liền cùng Đồng Nhạc Nhạc tiểu thư chạy tới kinh đô. Diệp Huyền Băng một năm một mười nói, Vũ Đồng đi kinh đô. Nghe được nàng lời nói, Tần Dương lông mày vặn, không vui nói, Vũ Đồng thế nào không chờ ta trở về liền một mình chạy về phía kinh đô. Các ngươi không đi khuyên nàng sao? Chuyện này, Diệp Huyền Băng cười khổ nói, chúng ta cũng không biết ngài thời điểm nào trở về, cho nên cũng sẽ không tốt cản lấy nàng. Bất quá có Đồng Nhạc Nhạc tiểu thư thiếp thân bảo hộ, ứng dễ không phải ra cái gì sự tình. Được, trước lái xe đưa chúng ta đến Đông Thành thị lại nói. Tần Dương thản nhiên nói. Mạnh Vũ Đồng một mình ly biệt,